Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, âm phố lão đại một càng, âm trên đường màu xám âm hồn lui tới, hoa mắt kia đem bạch để hồng văn cây dù phá lệ dễ thấy. Ta tài đuổi theo không vài bước, nàng liền hướng một cái yên lặng trong ngõ nhỏ mặt tiến vào đi. Gặp, âm vân thành ngõ nhỏ bốn phương thông suốt. Ta đối nơi này hoàn cảnh thật sự rất xa lạ, hoa mắt chạy vào mê cung giống nhau ngõ nhỏ giữa, muốn tìm liền không dễ dàng như vậy, mới như vậy nghĩ, chỉ thấy đến hoa mắt cổ bị nắm chặt, một tay dẫn theo trong ngõ nhỏ mặt đi ra, hoa mắt mở to hai mắt, xem cái kia lãnh băng gương mặt, sắc mặt phát thanh, dị thường sợ hãi, ngươi đến cùng là ai, ngươi mau thả ta. Cứu mạng a, ngươi nói tại đây âm phố lý, ai hội cứu ngươi, ta là ai, ta là Cách Du, kia cao lớn uy vũ thân hình nghị lực ở u ám dưới bầu trời. Hắn lãnh băng ánh mắt không có một tia cảm tình, trong tay minh diễm cùng nhau, cấp tốc bị bỏng hoa mát thân thể, trong hỏa diễm hoa mát cũng không có dãy giụa, mà là thê lương hoảng sợ ngốc xem Cách Du, hắc ám sát thần, Cách Du. Hắc ám sát thần Cách Du đã trở lại, rất nhanh hoa mát thân thể giống như là rơi vào chậu than. Giữa tiền giấy bình thường, bày ra cái loại này bị hơi chút cho tàn tùy thiên dương đi hình ảnh, này một màn đối với linh thể mà nói, lực sát thương cũng không nhỏ, này đần độn đi ở trên đường linh thể, nhìn đến biến thành cho tàn hôi phi yên diệt hoa mát người người đều ngốc lăng tại chỗ. Trên mặt đều là hoảng sợ dị thương biểu cảm ni giờ này khắc này Cách Du. Màu đen con ngươi trung mang theo cuồng nhiệt sát ý, tóc ngắn không biết khi nào đã cập thắt lưng dài, ở âm phố từng trận âm phong trung cuồng ngạo vũ động. Lạnh như băng khóe môi, dường như ngàn năm chưa khai phong băng sơn, mang theo vô thượng lạnh lùng, hắc ám sát thần, đây là Cách Du ở âm trên đường ngoại hiệu sao? Trận hồng điều khiêng, giống như thực khí phách bộ dáng, nhưng là vì sao ta nghe đặc biệt tưởng nhớ cười, người này hào cũng thật giống võng du bản sao Lý Đại Boss thích dùng tên. Ta chỉ nghe Thượng Hiên nói qua, Cách Du hình như là ở âm phố Lý trở thành qua. Sau này lại ở âm phố bị trọng thương chạy trốn tới nhân gian. Mới bị đi ngang qua Thượng Hiên cứu, không nghĩ tới còn có như vậy danh vọng. Cách Du quá khứ thật là bí ẩn trùng trùng, trong lòng ta mặt đều nhịn không được phát lên vài phần hào khí. Nhìn đến Cách Du xuất hiện, ta hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, gặp được Cách Du hẳn là liền có thể biết Long bà bọn họ rơi xuống. Còn có rời đi âm phố biện pháp, Cách Du thân mình bỗng nhiên ở tại chỗ chợt lóe, bất ngờ không kịp phòng đã đem ta gắt cao ôm vào hắn lạnh như băng trong lòng. Hắn lạnh lùng thanh tuyến tại giờ phút này trở nên có chút bất ổn. Tô tử, ta rốt cục tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi ở trong này. Nguyên lai ngươi ở trong này. Ta đã cho ta sẽ mất đi ngươi, ta không phải ở chỗ này sao? Ngươi mau thả ta ra. Buông ra ta, ta bị hắn gắt gao cô ở ngực phía trên. Đương nhiên muốn phản kháng dùng sức thôi đầy. Nhưng là hắn này một cái ôm ấp quá mức thâm trầm. Cắt cao ôm, mang theo quyến luyến bình thường, âm phủ lớn như vậy, ta chỉ sợ tìm không thấy ngươi. Hoàng Lam Tưu đang ở cùng Lưu Tinh Toàn khai chiến, ta muốn là tìm không thấy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cách Du, đừng như vậy, ngươi còn có Ngân Tranh là người yêu ngàn năm người yêu, ngươi như vậy không phải bị thương tiểu cô nương tâm sao? Ta bị Cách Du như vậy thâm tình ôm. Trong lòng có nói không nên lời kỳ quái, trong lòng ta tâm tâm niệm niệm đều là ngoài thành Tinh Toàn. Hắn thương đến cùng thế nào? Ngàn năm trước người yêu, người nghe ai nói, Thượng Hiên sao? Cách Du thanh âm trở nên có chút lãnh khốc, nhưng ta đối bọn họ ngàn năm trước chuyện đã xảy ra cảm giác được bất an. Chẳng lẽ Thượng Hiên nói với ta, đều không phải tình hình thực tế? Ta xúc nhanh mày lâm vào trầm tư. Trong lòng nghi vấn trùng trùng, nếu Cách Du trong lòng người yêu không phải Ngân Tranh, dựa theo Cách Du lãnh đạm cá tính, vì sao sẽ làm Ngân Tranh luôn luôn đi theo bên người hắn. Bất quá như vậy riêng tư vấn đề, hiện tại thân ở âm phố, ta thật sự là không có tâm tình hỏi hắn, hiện tại ta duy nhất ý tưởng chính là rời đi nơi này. Mau chóng trở lại Dương Gian, ta lâm vào khó được yên tĩnh giữa. Một lát sau Cách Du Tài nhẹ nhàng buông ra ta, Long bà bọn họ đâu? Ta trầm thấp thanh âm hỏi hắn, ta quyết đoán cùng Cách Du bảo trì một đoạn khoảng cách. Vạn nhất hắn lại phát cái gì thần kinh ôm ta, ta còn không khó chịu từ, bọn họ cũng khỏe, ta trực tiếp đưa bọn họ hồi Dương Gian sau, liền tới tìm ngươi, bất quá kia vài cái tương tây đuổi thi tượng chẳng phải cùng chúng ta đi một đường. Cho nên ta cũng không có gặp được bọn họ, âm phủ lớn như vậy, chính bọn họ nếu ra không được, vậy tìm không thấy, Cách Du giải thích lãnh đạm giải thích nói. Ánh mắt cũng là cùng Bạch Lão Thái Thái đụng vào nhau. Bạch Lão Thái Thái trên mặt là một loại khiếp sợ biểu cảm. Lùi ra phía sau một bước, ngươi là Cách Du, ngươi cư nhiên đã trở lại, ngươi cùng trước kia so với. Trở nên thật nhiều, ngươi cũng không giống nhau. Hoài Hoa bà Cách Du ánh mắt lãnh đạm, lại mang theo đâm thủng linh hồn bình thường xuyên thấu lực. Bạch Lão Thái Thái lạnh lùng cười. Cái gì Hoài Hoa bà? Dương Gian này danh vọng sớm sẽ không có. Vào âm phố, nếu muốn sống sót, nên quên mất trước kia. Tâm ngoan thủ lạt, ta trên tay cũng không thiếu dính lệ khí. Chính là hối hận lúc trước cùng ngươi cùng nhau kiếm ăn. Ngươi một người chạy, thiếu chút nữa đem chúng ta đều hại chết. Cách Du ở âm phủ này phức tạp khúc mắc. Ta là một chữ cũng nghe không hiểu. Chính là mơ hồ có thể đoán được. Này Bạch Lão Thái Thái cùng Cách Du là cùng bối người trong. Linh thể tu luyện trình độ, trừ bỏ cùng tu luyện thời gian có liên quan bên ngoài. Quan trọng nhất vẫn là linh thể tu luyện thiên phú, cho nên ở âm phủ cùng Dương Gian giống nhau, không phải tu luyện học tập càng nhiều càng lâu liền càng lợi hại. Thiên phú cũng rất trọng yếu, Bạch Lão Thái Thái thực lực, liền xa xa không bằng Cách Du, chỉ thấy Bạch Lão Thái Thái xoay người sang chỗ khác, tiến vào đến chính mình sủi cảo điếm, ta vừa định theo vào đi, đã bị Cách Du kéo lại thủ đoạn, nói. Nó đi vào chính là lấy điểm này nọ, cái kia sủi cảo điếm đã bại lộ, không thể lại ngây người. Hoàng Lam Tư hiện tại ở tìm ngươi, trước tìm một chỗ tàng một chút, ta củng cố một chút tu vi, lại nghĩ biện pháp sớm trở về, ít khi, chỉ thấy đến Bạch Lão Thái Thái trong tay mặt ôm một cái bàn thờ Phật cấp tốc đi ra. Bàn thờ Phật bên trong giấy nhân thực yên tĩnh nằm. Ánh mắt lại tựa hồ ở thâm tình nhìn chằm chằm Bạch Lão Thái Thái. Bạch Lão Thái Thái già nua thân hình khả linh hoạt nhẹ nhàng đâu. Chỉ chốc lát sau liền dẫn theo trong tay mặt Bạch Đăng Lung đi đến chúng ta phía trước dẫn đường. Dọc theo đường đi bầu không khí đều thực yên tĩnh. Chúng ta ba người đều không nhân mở miệng nói chuyện. Cách Du nắm chặt cổ tay ta. Ánh mắt một mảnh lạnh nhạt. Cũng không nói đến cùng mang ta đi nơi nào. Ngươi đi rồi nhiều năm như vậy. Cư nhiên có một ngày muốn trở về. Này hầu đứa nhỏ vừa muốn cao hứng một phen. Chính là mới tới này. Chỉ sợ đều không biết ngươi. Bạch Lão Thái Thái cung thắt lưng run run dày dày ở phía trước dẫn. Đường, miệng mặt bỗng nhiên liên miên lải nhải nói xong sự. Ta là thực nhìn không ra đến. Bạch Lão Thái Thái đến cùng là cao hứng. Vẫn là oán trách Cách Du. Cách Du không nói chuyện. Ánh mắt thâm trầm giống như tối đen bầu trời đêm. Thâm thúy khôn cùng. Bạch Lão Thái Thái thân ảnh bỗng nhiên ở một gian vĩ đại tửu lâu phía trước dừng lại. Tửu lâu bên ngoài lục đục với nhau. Cổ hương cổ sắc. Rõ ràng là cái cổ đại kiến trúc. Ta cho rằng đi vào cũng chính là phổ thông đấu con dế. Sướng tiểu khúc tiểu tửu lâu. Theo vào đi vừa thấy. Thiếu chút nữa không dọa choáng váng, bên trong xa hoa trụy lạc, đèn neon nổi lên bốn phía, xem cũng thật không giống như là âm phủ, âm hồn nhóm tuy rằng đùa không phải thực hy, rất nhiều đều là ngơ ngác bay, bất quá có rất nhiều trên mặt khó được bài trừ so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Bất quá kia tươi cười chân thật, hẳn là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Bỗng nhiên, có một thanh âm theo từ lâu lầu hai hành lang thượng lạnh như băng truyền đến. Hôm nay không buôn bán, tất cả đều cho ta đi ra ngoài. Lập tức, trong từ lâu không tưởng tượng chung rỗ loạn. Này nam nhân thân phận tựa hồ rất uy hiếp lực. Theo này nam nhân thanh âm vang lên, âm hồn nhóm ở thời gian rất ngắn nội lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Bên trong ngọn đèn một chút sáng sủa, không giống vừa mới cái loại này hôn ám chung nghe hồng loạn chiếu hỗn loạn cảm giác. Trống rỗng trong sành, chỉ còn lại có vài cái mặc giống cái phục vụ sinh nam nhân. Còn có mấy cái mặc tây trang cùng loại bảo tiêu giống nhau đại hán. Chỉ thấy đến một người mặc màu trắng màu xanh áo dài nam nhân bước nhanh theo mộc chất trên thang. Lầu lao xuống đến, quỳ gối cách du trước mặt, kích động hô to, lão đại, người rốt cục đã trở lại. Khác huynh đệ đều ở âm phủ địa phương khác hỗn. Ta lập tức làm cho người ta đem bọn họ đều tìm trở về, hắn nói xong. Lại xung đại sảnh mặt kia vài cái lạnh lùng phục vụ sinh cùng bảo tiêu hô to một tiếng. Còn chưa gặp qua lão đại, ngay tại chúng ta chung quanh, đám kia nhân ô áp áp quỳ xuống một mảnh, cách du tìm cái trương ghế dựa, hai chân vén ngồi, lạnh lùng trên người tản mát ra một cỗ thản nhiên khí phách. Cũng không có làm cho người ta đứng lên, trầm thấp hỏi, đừng tìm bọn họ trở về, ta ở âm phủ không tính toán dài ngốc, Lưu Tinh Toàn cùng Hoàng Lam Tưu ở ngoài thành tình hình chiến đấu như thế nào? Phần thắng đại sao, này lão đại, này khó mà nói, ta nghe nói Lưu Tinh Toàn trọng thương sau mất tích, làm không tốt đã chết đâu, OCV by Love Dayo, hết chương.